Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với tập truyện 569 trên kênh Chuyện Ma Chú Ba Duy. Duy xin chúc mọi người có một buổi nghe chuyện ma thật là hấp dẫn nha. Kênh của Duy chuyên kể lại những câu chuyện ly kỳ về bùa ngải, thư ếm, duyên âm và những câu chuyện về tâm linh khác. Nếu bạn nào có chuyện ma muốn gửi về cho Duy kể lại, các bạn có thể gửi về Gmail cũng như là gửi về số điện thoại Zalo đang hiện trên màn hình nha mọi người. Trước khi nghe chuyện, mọi người đừng quên like cũng như đăng ký kênh YouTube này để nhận những video chuyện ma mới nhất nha. Còn bây giờ thì chúng ta cùng bước vào cái phần chuyện thứ 5 của tập truyện Nhập Tràng Đất Thánh. Ở cuối của phần chuyện thứ 4, bây giờ chúng ta chuyển cái con mắt qua bên đám ma của ông Dượng Hai. Bữa nay là làm đám ma được có ngày à. Liệm xong bà con người ta cũng qua chia buồn đồ với bà dì Hai. Tự nhiên cái anh Út giữ giường nè, ảnh mới đi qua ban đêm ban hôm, ảnh mới nói là ông Dượng Hai ổng gì ổng nhát tôi. Thật sự thì ở cái phần 4 Duy có hơi lộn một chút. Có nghĩa là cái thời điểm mà anh Út này ảnh nhận cái công mà đi qua bên cái miếng giường đó giữ, anh Út chưa hề biết Dượng Hai đã chết ngay tại gốc cây mít đó. Tại vì khi mà Dượng Hai ổng chết, trong nhà giấu, không có nói, sợ đồn ra rồi bà con người ta dị nghị á, không có nói, chỉ nói là bị té xe rồi chết thôi. Bởi vậy là khi mà ảnh thấy có cái người treo toàn ten, rồi người ta dãy dụa ở trển á, ảnh mới tính lợi ảnh cứu người ta, nhưng nào ngờ. Má ơi, thấy nguyên cái mặt là mặt của ông Dượng Hai. Cái mặt hả, kiến nó cắn như là cái rổ vậy đó. Lủng lỗ hết trơn, té đái té cứt mà chạy về tới đây đây nè. Thôi thì cũng ráng kêu Út mày giấu nhẹm đi. Qua đám ma, tao đi kiếm thầy. Hoặc là chí ít tao về với lại trảng bàn á, tao hỏi coi ông thầy đó có cái nguyên do tại làm sao mà ổng chết quan chết ức mà ổng chết mà ngay tại cái cây mít như vậy. Đau đớn quá mà thiệt. Biết là không ai giết ổng đó, nhưng mà tại sao ổng khùng khiệu tới mức độ ổng tự thắt cần cổ của ổng lên trên cái cây mít vậy chứ. Đó, rồi thôi, cũng gán mà để cho cái đám ma này nó diễn ra. Trong cái thời gian mà cái đám ma này diễn ra đó, thì lại có một cái câu chuyện khác song song nó xảy ra. Cái câu chuyện này nó còn ghê hơn là cái câu chuyện của ông Dượng Hai nữa đó mọi người. Cái câu chuyện là như thế nè. Mọi người có tin một cái chuyện đó là hồi đầu, khi mà kể cái câu chuyện này ra đó, thì trong cái câu chuyện của bạn có rất là nhiều nhân vật. Nhưng từ từ rụi hết trơn, còn rất là ít những người còn sống trên cái dương thế này. Không biết là cái nguyên do tại sao luôn. Bây giờ là cái người tiếp theo đây nè. Ở cái phần chuyện trước thì Duy cũng đã nói là cái anh Lĩnh á, chính là một cái anh mà đã từng dẫn bạn đi ra ngoài cái nghĩa trang Cực Lạc Thái Bình để mà cầu cơ đó, mọi người nhớ không? Cũng là một cái duyên thôi. Đi chơi, tụ tập, không nghe lời ba má ở nhà rồi á, chơi với cái anh trong đoàn lân này nè. Còn mấy ảnh thì cũng kiểu dạng con nít mà tụ tập chơi bời cộm cán rồi hớt tóc bờm ngựa, bạn thấy cũng thích đó, dính sáp sáp lại với nhau. Rồi cái duyên đêm đó bỏ nhà đi gặp anh này ngay tại cái chợ mã luôn đó. Bởi vậy đó là hồi đầu không biết là ảnh chết làm sao, nhưng từ từ ngay thời gian này nè, thì do là cái nhà bạn nó xảy ra quá nhiều chuyện, ông ngoại bị bệnh rồi đó hả, là Dượng Hai chết rồi á, là bà ngoại giận ông ngoại, bà ngoại đổi tính đổi nết, thành thử làm ở nhà đó cũng không có cái tâm trí nào để mà đi chơi đi bời nhiều hết trơn á. Mà thời điểm đó bạn có nghe cái nhóm của anh Sĩ á, là cái nhóm của ông anh mà ổng lớn tuổi, ổng chở bạn đi đó. Anh Sĩ nói là lâu lâu đi cầu cơ trong đó là cũng trúng nha, trúng là trúng lớn dữ lắm mà, chứ không phải là trúng nhỏ nhỏ đâu. Cho nên mỗi một lần mà đi cầu cơ mà trúng đó, thì bắt đầu là lấy tiền đi ăn chơi, đi đàn đúm, đa số là đi nhậu, với lại là đi những cái quán bar búp, những cái quán karaoke ở trên thành phố Tây Ninh cũ hồi đó đó, là bây giờ là thuộc cái phường Tân Ninh đó mọi người. Trên đó cũng có rất là nhiều những quán karaoke ha. Thì có một lần anh Sĩ ảnh mới chở thằng Lĩnh, hai anh em đi la cà, đi nhậu nhẹt trong quán xá của người ta. Dân có tiền mà. Cái bữa đó không biết sao mà uống vô quá nhiều, xỉn trong mình ha. Trời thì tối, cái quán bar thì đèn mờ mà nhạc sập sình. Lúc này là khởi là hứng lên rồi. Hai anh em đang ngồi chiêu gì đó, thì bắt đầu là ông nội ông Sĩ á, ông mới nhìn qua cái bàn xéo xéo á, thấy có một cái em minor đó, má em trắng mà, giò dài. Em ngồi bên đó, em ngồi bên đó nè. Ảnh mới nổi hứng lên, ảnh mới lợi, ảnh chọc, ảnh ghẹo người ta. Lợi khiều khiều móc móc kiểu đưa đẩy mà dòng trai với con gái thanh niên mà. Mới về người ta, nó thẳng là vậy, hỏi em rồi nhà ở đâu rồi đó, ngồi kế biết được không ha. Mà làm hơi lố. Ổng làm không phải là ổng nói chuyện bình thường đâu, ổng có những cái hành động hơi sờ soạng người ta. Cho nên là cái chị gái này nè, chị hơi khó chịu một chút. Chị mới bỏ chị đi vô trong. Phải chi mà cái chị gái này chỉ ngồi mình ên, chị không đi chung với ai á, thì đêm đó đâu có xảy ra chuyện. Bởi vậy khi mà chị bước vô trong rồi, hai thằng với lại nguyên một nhóm vẫn còn ngồi ở đây nè ha. Rồi bắt đầu chọc ghẹo đứa này với đứa kia. Không biết sao chị này chị mới đi vô trong. Chị mới nói với nguyên một cái nhóm đàn em của chị ở trong. Mèn ơi, nguyên cái nhóm của anh chị nè, đâu có biết rằng cái em minor đó là bạn gái cũng của một cái thằng máu mặt gì đó ở đây á, cũng dân anh dân chị đó. Đi vô nó mát, nó nói anh ơi, có hai thằng này ngoài này nó ngồi nó chọc em nè. Rồi nguyên một băng ở trong kia luôn, người ta cũng thấy nữa. Cho nên đang ngồi uống vui vẻ với nhau ngoài này, thì cái băng ở trong kia nó mới kéo ra, nó đụng má mày, làm mày chọc bộ tao mày. Mày uống gì? Mày sao? Đó, nó mới nghinh với cái nhóm của anh sĩ. Anh sĩ lúc này cũng đâu có thua ai, anh cũng đâu có sợ. Thậm chí là anh Lĩnh luôn. Mà thiệt ra anh Lĩnh cũng trạc trạc tuổi bạn thôi, chứ không phải là anh lớn hơn bạn nhiều. Cái người lớn tuổi là anh sĩ á. Ở đây sao? Má, tao thấy em đẹp thì tao chọc thôi chứ có gì đâu. Nhưng mà tao là bồ của nó. Mày mày làm gì vậy? Mày muốn chơi không? Là bắt đầu hai bên ẩu đả với nhau luôn. Mã tấu rồi cầm chai bia cái gì tùm lum hết trơn luôn mọi người ơi. Dân người ta là gốc ở đó. Anh sĩ cũng gốc ở đó. Nhưng mà cái phe bên kia nó nhiều hơn. Phe địch nhiều hơn phe ta có chút xíu hà. Cho nên là hả cũng đánh nhau búa lùa xua hết trơn luôn. Bên mình ít. Cho nên là mình thấy là yếu rồi, mình yếu mình không bằng. Giọt. Hai ba thằng cùng nhau lên xe giọt. Bắt đầu cái nhóm kia nó mới rượt theo. Tao nói ra khỏi quán một cái gọi đó hả, là cái nhóm của anh sĩ với anh Lĩnh đó. Hai ba thằng tống hai tống ba lên trên một cái chiếc xe chạy. Vừa chạy mà đâu có im, giọng thứ mỏ hổn mà mình nghĩ mình là dân ở đây. Đó, bụng má mày ngon mày chạy, mày qua chạy qua sớm tao nè. Mày biết sao đụng ngã không? Qua đây mày. Vừa chạy mà vừa la làng với người ta vậy đó. Còn mấy cái thằng ở đằng sau á, do cái quán này là cái tụ điểm của tụi nó, cho nên tụi nó có sẵn đem theo hàng. Toàn là hàng nóng không nè, đụng mày tao không tao chạy theo nè. Chạy theo, cầm hàng nóng theo luôn. Hàng này là hàng nguội. Chạy hoài một hồi, tới cái cửa hòa diện của tòa thánh. Thì lúc này nguyên một nhóm của anh sĩ với anh Lĩnh mới chia ra làm hai. Một nhóm á thì chạy qua cái đường Điện Biên Phủ, một nhóm thì chạy về hướng Bào Năng. Thì cái xe của anh Lĩnh với là anh sĩ đó là đi về hướng Bào Năng. Anh Lĩnh với anh sĩ hiện tại đang chạy chung một chiếc xe nghe mọi người. Cái nhóm kia nó chạy xong nó thoát được rồi, thôi kệ bà nó đi. Còn bây giờ quan tâm cái chuyện là cái nhóm của anh sĩ thôi. Y như phim, khi mà tách nhau ra rồi nha, thì cái nhóm bên kia nó cũng tách ra, nó đuổi theo luôn. Má ơi là trời, cái xe này của mình á, mình tống ba. Anh sĩ là cái người cầm lái, ngồi chính giữa là anh Lĩnh, còn thêm một cái ông nữa, ổng ngồi sau lưng vậy nè. Ba thằng mình chạy, má ơi chạy hoài mà cái xe của tụi nó đang chạy sau đít mình cái kìa. Vậy đó mà cái ông nội sau lưng dẫn chữ người ta. Mình cứ nghĩ đó là mình dân sống này, mình đâu có sợ. Nhưng mà bây giờ mình càng chạy, nó càng chạy thiệt lẹ. Nó bám đuôi mình được rồi kìa. Tụi nó chạy có một thằng, hai thằng hà. Mà hai, ba chiếc xe trong khi mình một con chiếc hà. Thì bắt đầu á, là bây giờ nè, anh sĩ mới nói, bây giờ chạy hướng nào vậy ta? Chạy hướng nào đúng á, bây giờ không chạy thẳng được. Mày cứ chạy thẳng hoài nha. Là mà nó cúp đầu một cái là thế nào cũng đi đầu thai tụi nó. Tụi nó cầm hàng, mình không có cái hàng gì hết trơn á. Mẹ đây nếu mà tụi nó bắt được mình nha, là ba đứa mình nằm trong ba cái hàng. Bây giờ là sao? Thì thằng Lĩnh á, nó mới nói thôi bây giờ tấp vô Thái Bình đi, vô Cực Lạc đi ha. Có nghĩa là chạy về cái hướng nghĩa địa Cực Lạc Thái Bình đó. Thì từ Tòa Thánh đi qua Cực Lạc Thái Bình á, nó cũng gần chứ không có xa. Có nghĩa là mình sẽ tắt cái đường đó, rồi là mình đi về sớm mình luôn. Chứ cái đường mà chạy thẳng hoài là không im. Má ơi nó đuổi hoài nó chết. Chứ phần biết sao không, cái chỗ đó là cái địa bàn của tụi mình. Mình đi cầu cơ xin số Hà Rầm trong đó, mình lách mình về nhà mình được. Chứ không ở đây hoài được đâu. Cái ông ở sau lưng á, ông cũng nói chỉ thôi bây giờ tấp vô bên cái nghĩa địa đi. Kệ, mình không có sợ. Nhưng mà cái quan trọng là tụi nó có sợ hay không mới quan trọng. Ê mà trường hợp này nha, mình đi mà tụi nó dám đi vô trong cái nghĩa trang đó là cũng như không luôn á. Nhưng mà nói thiệt, cái nghĩa trang đó nha. Dân mà cộm cán cỡ nào mà đi khoảng 2-3 người ban đêm vô đó còn ớn chứ đừng có nói. Bạc ngàn, biết bao nhiêu chục ngàn cái mã ở đó mà nói. Bắt đầu là quẹo vô cái hướng nghĩa trang Cực Lạc Thái Bình. Vô được trong đó rồi thì cái anh mà anh ngồi sau cùng á, anh nói khiều anh sĩ, anh nói ê thôi bây giờ mày chạy chậm đi, mày chạy chậm đi, má tao xuống kìa, biết sao không, xuống đi để hai thằng mày, cái xe nó nhẹ, hai thằng mày chạy lẹ rồi tao lách vô ba cái mã mồ tao trốn cũng được, nó không sao chân á đó. Thì lúc này anh sĩ ảnh mới chạy nhẹ ga lợi cho cái anh ở sau cùng, ảnh phóng xuống, trên xe còn có hai thằng thôi. Anh này ảnh vừa phóng xuống cái thì anh lĩnh với anh sĩ có quay lại nhìn, thấy là ổng cũng đã luồn lách được vô mấy cái mã rồi. Lúc này anh lĩnh vẫn chưa phóng xuống, anh lĩnh vẫn ôm cứ ngắt cái eo của anh sĩ vậy nữa nha. Hai anh em chạy mà đằng sau tụi nó cũng dám cả gan, tụi nó chạy luồn lách vô cái nghĩa địa này luôn, có nghĩa là người ta đã nóng máu hai cái thằng này từ hồi nãy giờ. Má vô chọc bồ người ta, sàm sỡ bồ người ta mà còn chửi trên đầu cha người ta chửi xuống nữa, ai mà không bực. Giọng thứ thằng nào cũng có men có rượu ở trong mình hết trơn á, nó mới là đại đúng má nó quăng tới nghĩa địa kìa, chém mẹ nó cho tao. Tụi nó làm gì đó thì có nghĩa mình biết tụi này đã nhất quyết muốn lấy máu hai đứa mình rồi. Cho nên á là không biết làm sao, đang chạy có một hồi nữa thôi thì tự nhiên ông nội ông lĩnh á, hồi nãy giờ ông đang ôm cứng ngắc vậy nè, ổng buông cái tay ra, mà xe thì đang chạy tốc độ cao, ổng không hề xi nhanh trước gì hết trơn á, cái ổng phóng cái dèo, ổng phóng xuống dưới đất ở dưới á, ổng lộn cù mèo xuống dưới đó. Riêng cái anh sĩ này nè, anh chới giới luôn, anh lạng chạng tay lái gì nè, anh nói đù má thằng này tự nhiên không nói chân, tự nhiên nhảy xuống đất chạy. Nhưng thôi, trong cái tình cảnh này bắt buộc ảnh phải chạy tiếp. Thứ nhất á, bây giờ ảnh đã gần dìa tới địa bàn của mình rồi. Cái thứ hai, ảnh nghĩ là nếu mà thằng lĩnh nó đã nhảy xuống thì chắc nó cũng phải suy nghĩ an toàn cái kiểu gì đó, hiểu không? Có nghĩa là nó biết cái đoạn đường này nè, ừ nó lách vô được, nó trốn được thì nó nhảy xuống, nó an toàn rồi. Mình về đi, mình kêu anh em ở sớm mình ra ứng cứu hai thằng này chứ đâu có bỏ tụi nó được. Đó, thì cuối cùng cái anh sĩ này, anh đã chạy được về sớm của ảnh. Ảnh kêu mấy anh em xã hội của mình ở đó đó ra ứng cứu hai đứa này. Sau khi mà anh sĩ ảnh đã về tới sớm rồi, mấy anh em mới quay lại cái nghĩa địa này. Má cũng chạy qua dữ lắm nha, lẹ lắm. Nhưng mà khi tới đầu nghĩa địa thôi là thấy tuốt ở dưới cuối á, nguyên một cái bầy xe nó đã chạy nẹt bô đi tùm lum hết trơn rồi. Có nghĩa là tụi nó đã bỏ đi, má mình tức tới trễ rồi, trời nó đi hết rồi. Thôi bây giờ kiếm hai anh em tụi nó, thứ nhất là cái ông anh ngồi sau cùng là anh Nhẫn, thứ hai là kiếm thằng lính. Mấy anh em là chia nhau kiếm, nhưng mà trong xóm có một cái anh nói là kiếm thì kiếm nghe, nhưng mà giờ này ở đây nghĩa địa đừng có kêu tên cúng cơm của tụi nó ra đây nghe, đừng kêu tên nha. Đó thì mấy anh em cũng biết thôi, bây giờ bay đi ra đi, tụi nó đi về hết rồi, đâu rồi, ơi, kêu vậy thôi chứ không dám kêu tên. Thì một hồi sau tầm khoảng mười mấy hai chục phút vậy đó thì mới thấy là bóng hình của ông nội Nhẫn. Ông mới lòm còm ở đâu mà sát bên cái mã của người ta, ông lú cái đầu của ông ra vậy đó nè, không ngồi nổi luôn. Mà mấy anh em mới bu lại, trời ơi mình mảy máu me mà nó bầm dập hết trơn, nó không chém nhưng mà nó đánh, nó đấm. Đấm kiểu này là thế nào gì cũng mang bệnh hậu à. Giọng thứ giang hồ với nhau nó trả thù mà còn cái gì bằng. Ảnh nói chuyện thiếu điều hổng ra hơi rồi, má mệt, tôi đau quá. Biết cảm giác bị hụt hơi không mọi người? Nó là như vậy. Trời ơi, mình biết là anh này ảnh bị đánh dữ dằn lắm, tụi nó mới đi như vậy chứ. Không bị đánh cái kiểu đó, sức mấy mà tụi nó bỏ đi. Bây giờ là còn một thằng lĩnh nữa. Giờ sao ta kiếm luôn. Mấy anh em bây giờ là coi như bỏ qua cái chuyện mồ mả nghĩa địa gì hết trơn á, đi guồn vô mấy cái mã kiếm thằng em út của mình, đâu có bỏ nó được. Mọi người biết không, nửa đêm 1-2 giờ sáng mà phải đi kiếm nó, mà trời ơi biết bao nhiêu vô vàng cái mã mà kêu hoài, ơi mày đâu rồi, mày đâu rồi, không dám kêu tên. Trời ơi, tức không có nghe nó trả lời gì hết trơn á. Mình nghĩ trong bụng mình, nó má không lẽ thằng này bị đánh chết hả trời, với phần nó ốm yếu nữa. Bây giờ sao, không biết xui khiến cái kiểu gì á, mà nguyên một nhóm đi chung luôn, kể cả anh Nhẫn. Anh ho thì đều muốn ra máu vậy đó, nhưng mà anh vẫn đi qua tới đây anh kiếm nó được, đi chung nhóm luôn. Thì đi một hồi mình không có biết đường đi nước bước gì hết, mình đi đại. Tới một hồi thì mình thấy là một cái khu nhà mồ nha, thì ở đó cũng có cái mã màu trắng trắng. cái chỗ này nó cũng có những cái nhang nè, đèn nè, rồi á là ba cái tờ giấy mà bị đốt rồi cái tùm lum ấy, mình thôi cái đèn mà nó, ủa trời, nhìn lỡ cái mã này, ủa là cái mã của cái bà mà hồi đợt trước mình cầu cơ đây mà, ngay cái chòm mã của chị Hằng á. Trời ơi, là cái chỗ mà ngày trước bạn cũng đã từng được anh Sĩ với lại anh Lĩnh dẫn qua đây cầu cơ đây nè. Không biết làm sao mà tự nhiên mình đứng ở đó mình thấy cái cảm giác nó quen thuộc đi. Đó, tại vì cái mã này là cái mã linh nhất trong cái khu đó, mới chết nữa. Đứng vòng hơn làm sao thì mới thấy nó nằm ngay tại cái mã đó luôn. Nó nằm sát cái mã đó luôn đó. Ôi ôi, nó kêu là quên, không dám kêu tên. Lôi nó ra. Thì bắt đầu vỗ mặt. Ê, lên. Ê, mày đâu rồi? Mày sao rồi? Nó nhắm mắt. Con mắt nó nhắm hết. Mà mặt mày của nó bây giờ bị người ta đấm, nó sưng phù lên hết. Con mắt nó sưng lên như thế này nghe. Mà máu miệng đồ thì nó cũng ra hết rồi. Thì ở là mới nói sao, trời sao mà thằng này nó không tỉnh trời. Nó còn thở chứ nó không có chết. Má hay là nó bị đánh nặng quá. Thằng ông nội này bị đánh cỡ đó mà còn lết qua đây kiếm mà được, mà tại sao nó không ngồi vậy được. Thôi, đưa nó về nhà cho ba má nó đi. Đó thì bắt đầu là mới khiêng nó về tới nhà. Để đó, ổng bả cũng thay đồ, thay đạc ra cho nó. Lao mình, lao mẩy, lấy dầu, đổ sức vô, nhưng nó không tỉnh nha. Bà bốn thằng đứng chàng ràng sớ rớ ở đó, đâu có biết làm gì phụ tiếp người ta đâu. Mình đâu có cái kỹ năng đâu mà sơ cứu cho nó. Thì bởi vậy đó là một hồi á, ông cha của thằng Lĩnh, ổng mới bực bội, ổng nói, má bà nội cha tụi mày đi. Yeah. Ai mời ai mướn tụi bay qua đây? Hả? Mình ơn tụi bay quậy chưa đủ hả gì? Về nhà bển á. Gũ ba, gũ má bay đi chơi đi, quậy phá làng, phá xóm đi. Kêu con tao, kêu em bay đi làm chi? Hả? Để bây giờ nè, bị đánh bầm dập vậy nè, tụi bay lo được gì với nó? Đi về, dòng cái thứ quỷ yêu đào thai tụi bay lên á. Đây nè, cái ông nhỏ nằm đây cũng quỷ yêu đào thai ông lên đây nè. Rồi. Khi đó ba bốn thằng bị chữ nát nước hết. Đi về, chữ thì chữ như vậy. Nhưng mà sáng mơi á, mấy anh em cũng đi qua. Đứa mua hộp sữa, đứa mua bịch bánh đem qua cho nó. Chứ giờ mình biết gì giờ. Thấy cũng tội, cũng cái lỗi của tụi mình. Mình đi chọc gái mà để ảnh hưởng tới em mình vậy đó. Qua thì nói chung là mình đứng ở ngoài, mình ngó vô là mình thấy nó có tỉnh vậy rồi đó. Nó ngồi mình nhìn qua cửa sổ mình thấy kìa. Đứng đó thấy là ổng với bà đang đút cháo cho nó ăn. Đó thì thôi, vô đại đi. Thì cứ vô, ổng với bà không phải là đuổi, nhưng mà ổng đã cấm không cho cái đứa này chơi với cái nhóm của tụi mình nữa. Thôi kệ bà nó, miễn sao nó khỏe là được. Thì mới vô. Anh Sĩ mới hỏi là sao mày, hồi tối hôm qua mày bị nó đánh nặng không, mà sao giờ mày không, tao thấy mày giờ tím ghiệm vậy, mà hồi tối tao kêu mày không tỉnh luôn á. Đào đó, anh Đào. Gì có anh à? Ba à? Anh Sĩ à? Ủa là sao? Anh Sĩ anh chưng hửng luôn á. Anh mới hỏi mày làm gì vậy? Mày bị gì vậy Lĩnh? Lĩnh ơi, tao Sĩ này, Lĩnh tao hỏi mày hồi tối qua mày bị nó đánh nặng không? Ủa? Cái thằng này bây giờ là nó mát mát rồi. Nhìn nó man man, nó mát mát như là mùa thu ở Hà Nội vậy đó. Sao kỳ vậy? Bắt đầu là anh Sĩ á, ảnh mới nói chuyện với ba má của nó. Ảnh mới hỏi, ủa sao mà con thấy nó kỳ vậy chú? Sao kỳ vậy chú? Ổng hỏi mẹ mày, tao chưa thưa mày là mai rồi đó, mày hỏi sao kỳ? Con cái tao đi theo mày bị đánh, bây giờ nó ngơ ngơ ngáo ngáo từ hồi tối hôm qua tới giờ vậy luôn. Cái lúc mà nó tỉnh tới giờ nha, tao hỏi nó không biết một cái gì hết luôn. Tao thấy thằng này bắt đầu lạ lạ rồi đó. Hay là do bị đánh nặng quá rồi bây giờ mang bệnh hậu vậy, tao cũng không rành nữa. Mày coi thử coi là nó có bị đánh cái phần đầu không, mà sao hồi sáng giờ nó ngồi nó ngơ ngơ ngáo ngáo không à. Đưa thì ăn, đưa thì uống, mà tao hỏi là không trả lời. Nó cứ vậy đó, nó cứ mày coi như khùng vậy đó. Rồi bây giờ sao tao không biết làm sao nữa. Trời ơi, nguyên một nhóm mới nhìn thằng này, bắt đầu hỏi ra rất là nhiều câu. Hỏi bây giờ mày muốn đi học không hả, là hồi tối nó mày sao, nó đánh mày ở đâu, chỗ nào mà chỉ ơi. Nó không chỉ được. Nó cứ cười cười. Nó làm vậy đó mọi người. Bắt đầu là mình chưa có biết thằng này bị cái gì. Thì cha của nó ổng bực nữa, ổng đuổi đi giận nó. Bay đi về chưa? Tao nói tao cấm tiệt đó, không cho tao bay qua đây nữa mà. con tao mà nó có cái gì nha, tao thưa chết mẹ tụi bay luôn. Mày đừng nói tao mở cửa cho mày vô hả? Tại ai hả? Bây giờ học hành là không đi học nổi đó. Mình mày gì học hành kiểu gì? Mà tao nói chuyện đó từ hồi đêm qua tới giờ nó chưa trả lời tao câu nào hết. Mày có con tao bây giờ bị khùng khiểu rồi đó. Tại ai? Người ta làm cha làm mẹ, người ta khó khăn không lo được cho con người ta là do hoàn cảnh. Nhưng bây giờ để con người ta thành ra cái chuyện này là do cái tuổi đó. Thành thử cha mẹ nào mà không tức. Đó thì một lần nữa nguyên một nhóm của anh sĩ mới đi về. Về thì về nhưng mà cũng ráng qua thử coi coi nó đã bình thường chưa chứ. Thấy nó như vậy mình không cam tâm. Lỗi của mình mà. Bị chữ nát nước hết đi về. Thì nói chung là sau đó cũng có theo dõi tình hình của cái thằng này. Bạn cũng biết là nó khỏe khỏe rồi. Nó đỡ cái vết thương rồi. Ổng với bà mới gửi cho nó đi học tiếp. Nhưng mà nó vẫn học không được. Nó cứ ngơ ngơ ngáo ngáo như vậy rồi học sao vô. Cô người ta mới khuyên thôi bây giờ về nhà chữa trị cho em nó đi rồi dẫn vô học sao chứ không được. Thật ra đó là lĩnh á, bằng tuổi với bạn đó. Cho nên là thôi cuối cùng là ổng với bà cho lĩnh nghỉ ở cái năm lớp 6. Nhưng mà hồi đó là chung là chung có đàn lân đó. Rồi đó là sau khi nghỉ học, ông cha ổng mới dẫn lĩnh á, hai cha con đi làm mướn cho người ta ở vòng vòng cái khu mã này nè. Nếu như ai sinh sống ở đó mà thuộc dạng những người lao động á, thì chắc chắn mình sẽ biết ở đó có rất là nhiều những cái công việc liên quan tới mồ mã chết chóc. Sống ở gần cái khu nghĩa địa mà, cho nên nè, người ta sẽ mướn mình dọn mồ dọn mã ha. Rồi nếu mà không phải cái mùa Tết thì người ta sẽ mướn mình xây cái kim tỉnh. Cái kim tỉnh cho những ai chưa biết có nghĩa là người ta đã mua sẵn một cái mảnh đất ở đó rồi đó ha, để sau này gia đình ông bà người ta có mất có mãn phần thì sẽ chôn xuống đó. Nhưng mà người ta làm sẵn, người ta bắt mình là phải đào đào lên xây y như một cái mã, chỉ khác là không có cái hòm thôi. Rồi đó là mình xây cho đẹp đẽ ở mặt trong ở dưới đó, lót gạch đồ đàng hoàng cho người ta để trống ở đó đi. Xây xong thì lâu lâu sẽ có những cái người mướn mình là đi cưa ba cái miếng dán á, để cho người ta đóng hòm. Thiếu gì cái công chuyện liên quan tới mồ mã. Ôi ơi, chỉ sợ không có sức mà làm. Cho nên sau khi nó không đi học, ổng mới dẫn nó theo. Nói chung, nó vẫn có sức khỏe để mà làm. Chỉ có điều là từ cái bữa đó về, do bị đánh nặng quá, thành thử là cái thằng này coi như nó đã bị thiểu năng. Nó không còn đi theo anh em nó quậy phá gì nữa là coi như tách nhóm luôn rồi đó. Nhưng mình vẫn thương nó, vẫn chăm lo cho nó à. Nó đi làm theo ổng đâu cũng được khoảng thời gian dài á chứ. Nói chung, cái công việc của nó đó, nó vẫn làm được. Chỉ có điều là nó hơi chậm hơn so với người ta thôi. Chứ vẫn có lương đồ đàng hoàng nghe. Đó thì cái bữa đó, ổng á, thì ổng xây cái kim tỉnh cho người ta ở ngoài này. Còn nó thì nó ở trong một cái xưởng cưa á. Nó phụ tiếp người ta cái công chuyện á là sẽ cưa, sẽ cắt những cái khối gỗ á mọi người, khối cây á, cắt thành từng miếng gì nè. Nếu như mọi người mà có đi cái trại cưa rồi đó thì mọi người sẽ biết, thường ở trong những cái trại cưa người ta sẽ có những cái bàn cưa vậy nè, để những khúc cây lên, rồi sau đó nó sẽ có một cái bàn nó di chuyển ha, nó di chuyển tới lui vậy nè, mình sẽ tịnh tiến di chuyển khúc gỗ đó làm sao cho nó vô cái lưỡi cưa, mình đẩy một đường là coi như nó rớt ra một cái miếng cây rồi đó, thành một cái miếng dán á mọi người, để mà mình làm hòm á. Cái bữa nó cũng như mọi ngày thì ổng cũng giao cho nó làm vậy thôi, thì nói chung là nó làm chậm mà kệ cho nó làm đi, nó biết chứ không biết làm sao. Đang đứng cưa e giữa trưa vậy đó thì bất ngờ mọi người mới nghe ngay lúc đó. Ai cũng tập trung nhìn vô cái chỗ của nó, tại vì tiếng la này là cái tiếng la của nó mà. Tới lúc đó rồi đó hả? Máu á, nó văng lên trên cái cây, văng lên trên cái máu, cái lưỡi cưa văng lên mặt của nó một đống luôn. Rồi thêm ba cái dụng mà ba cái mùng cưa đó, ba cái dụng của cái cây nó văng tùm lum trên mặt nó vậy đây nè. Nó la đúng một tiếng là nó đứng chết trân đó luôn. Biết cảnh tượng gì không? Mọi người bu lại, trời ơi, hết hình dung luôn. Nguyên cái bàn tay của nó đó là từ cái chỗ mắt cá tay này nè, từ chỗ này nè nghe, nó đứt lìa, nó rớt ở dưới đất á. Nó cầm cái tay của nó lên gì nè mà máu nó xịt, máu nó thịt nó văng tứ lung tung hết trơn luôn. Ở đây là không thể nào mà còn đủ sức để la trời nữa đó. Cho nên nhanh chóng ngắt điện liền. Mà nói thiệt nha, cái bàn cưa này là cái bàn cưa tự chế, chứ không phải là nguyên một cái bàn cưa mà mình nhập khẩu ở một cái công ty xịn hay là cái gì hết. Tại vì cái chỗ này cũng kiểu một cái cơ sở mà ở giường mà. Đó, nó không có những cái thiết bị gì đó để cảm biến hay là bảo vệ tay như bây giờ. Mà thậm chí mọi người đi những cái khu vực tỉnh lẻ nhỏ nhỏ đi, những cái xưởng cưa người ta vẫn còn xài những cái máy cưa tự chế kiểu như vậy. Do mình không biết, mình bất cẩn, mình đưa tay vô thì tay mình nó cụt vậy thôi. Bây giờ bắt đầu quýnh quán. Mấy ông là một phần á thì lụm cái bàn tay của nó lên, một phần thì bắt đầu lấy giải quấn tay lại. Mà không biết làm sao, cái vết thương á mọi người, kiểu giống như á làm nó đã đứt ngọt rồi nha. Mà cái mùng cưa á, ba cái dụng cưa nó cứ dính một đống vậy nè. Nó dính ngay tại những cái mạch máu á, nó dính nó bít hết trơn những cái mạch máu. Thậm chí là cái bàn tay cũng như vậy. Mà không biết mùng cưa ở đâu mà nó văng ra quá trời luôn. Đó thì bắt đầu quýnh quán hết trơn rồi. Cha nó, ổng cũng bụng cũng tay chân hết. Ổng mới lụm cái bàn tay của nó lên đó. Tới giờ nó còn ngoe ngoẩy gì nè. Bỏ vô bọc. Bỏ vô cái bọc mà kiểu như là quýnh quán quá. Mình không biết kiểu gì hết. Bây giờ thấy nó đứng ở đó. Thôi bây giờ cứ đưa nó lên trạm xá trước đi. Đưa lên cái chỗ nào gần nhất. Đưa lên đi. Quấn cái tay mà máu nó ra quá nhiều đi. Ổng đứng ở đây một hồi sau mới biết được cái chuyện là quên cái tay này, đem lên luôn. Tại vì người ta có thể nói được. Lúc này mới biết để mà bỏ nước đá vô ướp cái tay, mình phải giữ lạnh cái tay chứ. Thì đó là tới khi đưa lên tới trạm xá, nói chung là mình cũng không có rành là bệnh viện nào hay là cái trạm xá gì, mình không rành. Lên đó, bác sĩ người ta đã đưa nó vô cấp cứu rồi. Và người ta cầm cái bọc có cái bàn tay, người ta nói là thôi, bây giờ là chấp nhận em nó không còn cái bàn tay nữa nha. Tại vì cái bàn tay này hư rồi, không có nối lại được. Một phần là do hư, một phần là nói thiệt, tới bây giờ này á, cái cơ sở vật chất ở đây là chưa đủ điều kiện để mà nối cái bàn tay này. Nếu như mà nối là phải xuống tới với Sài Gòn á, mà bây giờ có xuống Sài Gòn cũng không còn kịp nữa. Tại vì cái cách mà gia đình bảo quản cái bàn tay á, nó bị trễ quá, cho nên là bàn tay đã chết, không thể nào nối. Những cái dụng cưa nó dính vô thịt vậy nè, nối lại khó lắm. Coi như đem cái bàn tay đó về là chôn hay là giục bỏ gì đó thì tùy gia đình. Bây giờ bỏ cái tay thì cũng phải lo để mà chỉnh sửa những cái phần còn lại. Mình mẩy nó coi có trầy trụa chỗ nào hay không đó, hoặc là nối lại cho nó cầm máu là được, giữ cái mạng của nó là được rồi. Sau đó thì cũng đưa nó về điều trị ở nhà đồ này nọ. Thì nói chung cái tội của anh sĩ á, cũng buồn, cũng đau lòng lắm. Nói chung là mọi chuyện là do mình hết. Cái bắt đầu là ảnh cũng hay ngó qua ảnh thăm nó, thì ảnh thấy là sau khi mà cái tay của nó dần lành lặn, dần hồi phục rồi đó, bắt đầu tới một cái chuyện khác là nó khùng hơn. Ngày nào nó cũng la làng la lửa hết trơn, ghét rồi ổng bả bây giờ là muốn gầu xấu mình với nó mà không biết làm sao. Nó đập đồ, nó chửi cha, mắng mẹ, nó chửi thề không luôn vậy đó. Nguyên một xóm bây giờ là ai cũng biết mà. Chắc có thể do nó buồn, nó tự ti cái ngoại hình của nó bây giờ là coi như cục hết một cái bàn tay rồi, làm ăn cái gì nữa bây giờ. Đó, mà phải chi bây giờ nó ngao ngao ngáo ngớ như hồi đó thì mình không nói. Bây giờ nó khùng nặng lên, mà nó khùng nặng lên là có thể là nó giết người ta không chừng nữa, coi như bị tâm thần nặng rồi đó. Hồi đầu thì ổng với bà nói chung là cũng thương nó lắm, không có thể nào mà đưa con mình vô bệnh viện tâm thần được hết trơn. Vô đó rồi biết con mình nó ăn làm sao, nó sống làm sao, thôi cứ để nó ở nhà. Nói chung là lúc này chưa trói buộc gì hết nha. Cái bắt đầu là mới bỏ lỏng nó ở nhà vậy đó, cứ khuyên thôi con ở nhà đi, rồi là tao đi mần về tao kiếm tiền tao mua đồ ăn cho mày. Nó cũng quậy, nhưng mà chưa tới mức độ phá làng phá xóm. Ổng với bà đi làm về, thì khi mà ổng với bà đi làm về mới thấy là cái thằng này nguyên một ngày nó cũng đi đâu chứ nó không có ở nhà. Không hề ở nhà nha, nó đi đâu ra hướng ngoài mã mộ ngoại. Mà chỉ sau có khoảng 1-2 tuần lễ thôi, cái mình của nó bây giờ nó rút còn xương không à. Nó ốm nhách ốm nhơm mà cặp mắt của nó đen thùi lùi, nó sâu hòm là gì đấy nè, có ngủ nghe gì đâu. Mà ban đêm ban hôm ha, nó la làng cái là giống như là nó thèm hay là nó làm cái gì á, thì á là ổng với bả mới rình. Má ơi, khi mà rình thì mới phát hiện ra được con của ổng với bả giỏi hơn ổng với bả từng nghĩ. Đâu có nghĩ, nó mới lớp 6 à, nó nghỉ học rồi, mà bây giờ con của mình nó tốt nghiệp cái thủ khoa ngành y đâu. Biết sao không, đi ra tới cái chợ Mã ngoại á, thấy con mình bắt đầu nó thực hành cái bộ môn tiêm chích. Nó chích xè ki vô cái tai của nó là xì ke đó. Nó ngồi với nguyên một băng, mà kiểu giống như là con mình nó ngơ ngơ ngáo ngáo mà. Ba cái thằng quỷ kế bên này nè, toàn là ba cái dân mà hút chích từ ở đâu á, tụ tập vô cái xóm Gò Mã này. Rồi ban đêm ban hôm đó, nó ngồi ở đó, nó chơi, nó hút, nó chích với nhau. Bắt đầu nó rủ con ổng bả đi ra ngoài này, dậm thử thằng nhỏ khùng khiệu. Tay chân thì không có, giơ cái tay cục lên vậy nè. Mấy thằng ông nội này cũng đưa vô mà chích, mà không biết đưa cái thứ gì vô ngừ. Rồi nó cũng ngồi nó phê pha. Chưa đâu, nó thực hành cái bộ môn chích là cũng chưa đủ đô đâu, nó còn nghiên cứu hóa học nữa. Nó ngồi nó nghiên cứu một cái chất, cái chất này là một cái chất rắn màu trắng. Nó đưa lên mũi đó nha, là nó chơi đá đó. Nó ngồi nó hết với mấy cái đứa kia luôn, mà không biết tại sao cái tụi này có tiền mua ba cái thứ rồi được. Ba cái đồ đâu phải là ba cái đồ rẻ tiền đâu. Ồ thôi, bắt đầu là ổng mới kêu mấy cái ông trong xóm đơm chổi chà, lấy cây lấy đá chọi ba cái thằng quỷ sứ cho nó đi chỗ khác. Tại sao dám rủ con tao ra đây chơi ba cái thứ tệ nạn xã hội này? Mày biết con tao khùng khiệu không? Rồi đuổi con tao chết thế tụi bay thì sao? Từ cái chỗ đó mà mới lôi đầu nó về. Nó có biết cái gì đâu, nó thấy người ta chơi vui quá thì nó mới ra ngoài thôi, chứ thật sự nó đã bị khùng nặng rồi. Cái bữa mà đi bắt nó về đó, anh Sĩ cũng có đi theo. Về thì giao cho cha nó, bắt đầu là về ổng chối nó lại luôn. Ổng chối nó. Cái anh Sĩ anh cũng mới nói thôi thôi chú ơi, thôi bây giờ chú đừng có chối được không, tội nó quá. Chú thả nó ra đi. Rồi để con đứng ra con cai nghiện cho nó cho. Một thằng như anh Sĩ làm sao mà ổng tin. Ổng nói không, để tao trói nó lại, để nó ra nó phá làng phá xóm thì sao. Đó vậy đó, ổng trói nó lại. Nhưng mà ăn uống ổng vẫn lo cho nó ăn đàng hoàng à, dầu sao cũng con của ổng. Được đâu có vài bữa hà, mình không biết là một hai bữa nay á, nó tự lấy cái gì á, nó lẩy cái khóa chỗ cái lỗ trói vậy nè đó, mà ổng trói kỹ lắm nha. Nó mở ra được. Khi mà nó mở ra, nó không nói một lời nữa, nó tung cửa nó chạy. Cho nên là cha với mẹ nó ở trong nhà mới la làng lên, kêu nguyên một xóm rượt theo nó. Lúc đó nghe ôm sùm thì anh Sĩ anh cũng chạy qua đánh kiếm nó luôn. Rượt đuổi chạy theo nó quá trời luôn, mà nó cứ chạy băng, nó nhảy trên mấy cái đầu mã của người ta. Mọi người, nó vô tới trong nghĩa địa nó chạy trống á, nó luồn, nó guồn trong mấy cái đường mã nha. Mà mã mồ thì trời ơi, nhìn như vậy đó chứ rất là khó để đuổi theo nó. Nó cứ cách mã này mã kia hoài. Nó thiệt chứ ráng kêu nó năn nỉ nó về luôn á. Một hồi đang chạy thì thấy nó hụp mất tiêu. Mất tiêu luôn, nó im ru luôn mọi người. Cho tới khi mà đi về cái hướng đó kiếm thì mới thấy là nó chết rồi. Không biết làm sao mà kiểu giống như là nó đứng ở trên cái nóc mã của người ta. Nó nhảy tót lên vậy nè, rồi nó cắm cái đầu. Nó té làm sao mà cái mình của nó lọt tốt ở dưới cái kim tỉnh của người ta, là cái kim tỉnh của cha con nó đã xây cho người ta đó mọi người. Tội ghê không, dòng thứ cái kim tỉnh mới xây, đâu có nóc mã, đâu có hòm rương gì đâu, nó chỉ là một cái hộp vuông dứt vậy đó, rồi bốn góc là tường là cột gì đó nè. Nhảy cái thân người thì ở đó, chứ cái ót á nó đập vô cái bức tường này nè, chết quẹo đầu ra đó mà cái đầu bể nát hết. Chết luôn, máu me nó còn đổ lển ngển ở dưới cái lòng của cái kim tỉnh, cái mã của người ta đó. Rồi bắt đầu là trời ơi, không biết sao, coi như là cái số trời đã định rồi, kiểu như ông trời ổng xui khiến nó phải chết như vậy. Ở đây người ta nói vậy đó, thương tiếc người thì thương, chứ bây giờ cứ để nuôi hoài thì một ngày nào đó anh lĩnh này ảnh không mất thì ảnh cũng đâm ảnh chém người ta chết thôi. Đó thì bắt đầu là mới đem về chôn làm đám ma. Cái kim tỉnh đó vẫn còn để chứ chưa có chôn ai hết trơn á. Cái bắt đầu là một thời gian sau nha. Một thời gian sau thì ở cái xóm này nè, có một cái vụ ẩu đả. Mà mình không biết là tại vì là kiểu giống như là một cái băng nhóm nào đó ăn chơi rồi nhậu nhẹt rồi đó nha. Sau đó là mới chở nhau đi vô trong cái khu nghĩa địa này. Hai ba thằng con trai đi với một đứa con gái. chạy cái chiếc xe Max ngày xưa đó, cái chiếc lùng lùng á, vô tới chỗ đó rồi chơi rồi nhậu nhẹt rồi làm cái chuyện trai gái với nhau. Cuối cùng sau khi làm xong, không biết là cái chị này chỉ kháng cự hay cái gì đó, mình đâu có rành. Bắt đầu là cái tụi này nè xử luôn con người ta, nói chung làm cho con nhỏ này chết xong, thảy xuống ngay cái kim tỉnh, ngay cái chỗ mà anh Lĩnh ảnh đã chết ngày trước. Cho tới sáng, mấy cái người mà người ta nuôi bò đó, cho bò đi ăn cỏ đi ngang á, người ta đứng ở ngoài cái vòng ngoài thôi mà người ta đã hử được cái mùi thúi rồi. Người ta nói cái gì mà nó thúi dữ vậy trời, sao mà thúi. Đi vô coi thì thấy là thân thể một cái người con gái nằm trương ra, quần áo thì xé rách hết, hai cặp mắt bị móc ra. Tại vì á, là người dân ở đây người ta nói có thể cái tụi này nè nó làm cái chuyện gì ác với con nhỏ này, cho nên khi mà con nhỏ này chết nó không nhắm mắt, thành thử là tụi nó móc luôn cái con mắt để cho con nhỏ này không còn biết được cái hung thủ là ai, không còn nhìn mặt được, khỏi có trả thù. Đâu còn con mắt đâu, nằm đó mà ruồi bu kiến đậu dồi nhặn nó ăn trong cái hốc mắt của cái người con gái này nè. Đâu thử mọi người ở Tây Ninh coi có biết tới cái vụ này hay không nha. Nhưng trùng hợp một cái, ngay cái kim tỉnh đó luôn, cái chỗ mà anh Lĩnh anh chết á, nghe buồn ha mọi người. Thì đó là cái kết cục của anh Lĩnh, cái người đã dẫn bạn đi cầu cơ, bây giờ là cũng nằm lại ngay tại cái mảnh đất đó luôn rồi. Mình quay trở lại cái đám ma ở nhà của dì Dượng Hai. Hai cái câu chuyện nó cứ xảy ra song song vào cái thời điểm đó đó. Thì sau khi mà làm đám ma chôn cất cho ông Dượng Hai xong, bà dì Hai bà cứ buồn hoài, bà khóc hoài, bà mới lôi cái chuyện này ra kể cho anh em trong nhà nghe. Bà nói thôi bây giờ là phải đi kiếm cái ông thầy ở dưới Trảng Bàng, kiếm ổng một lần nữa để mà coi cô có gọi hồn anh hai mày lên được không. Chứ để như vậy tao chịu không nổi, chắc tao đi theo ổng luôn quá à. Vợ chồng hồi đó giờ sống mấy chục năm, tới cái ngày ổng chết đau chết đớn như vậy, không thấy mặt lần cuối mà mày coi mình mấy anh hai mày, kiến nó cắn rồi nó đục lỗ, trời ơi tao nhìn mà tao chịu không nổi luôn. Đó thôi bây giờ sao? Ha, bây giờ chở tao đi xuống dưới đi. Nguyên một gia đình cũng đồng ý. Thì mới chở dì Hai xuống tới dưới Trảng Bàn, gặp cái ông thầy ngày hôm trước một lần nữa. Lần này kéo nguyên một nhà rất đông xuống, thì thấy thầy vẫn trong hình ảnh đó, vẫn đứng ở trước cửa nhà, vẫn ngoắt nhà mình vô bình thường. Vô tới nhà thầy khóc bù non bù nước, thì ông thầy ông cũng đã biết rồi. Ông mới nói thôi bây giờ để tôi làm cho một cái lễ ha, gọi cái hồn của người nam này về. Dầu sao thì bữa đó ông thầy cũng đã nắm tên tuổi của Dượng Hai. Thì ông mới kêu bây giờ ngồi trước cái bàn thờ này, ông mới lấy ra một cái lọn thuốc rê vậy nè, thuốc mà hồi xưa ông bà già mình hay tự quấn quấn và tự hút đó, ông cũng quấn y nhảy luôn ha. Ông móc ra ông quấn đâu 2-3 điếu vậy đó, ông để sẵn. Ông mới nói một hồi nữa, tôi đưa cho cô cái điếu thuốc này nha, cô cứ cầm sẵn đi. Cái điếu thuốc này thì tôi đốt lên tôi hút, khi mà tôi nói chuyện, tôi nói bằng một cái giọng khác, bằng một cái con người khác á, thì cô cứ theo tôi, cô cứ hỏi đi. Lúc đó là cái dông nam này về nhập vô xác tôi á, tôi cho mượn cái xác này. Mà để ý nha, cái điếu thuốc trên tay của tôi bắt đầu nó tàn rồi là phải châm điếu khác cho tôi cầm vô à. Chứ quên một hồi nha, mà không châm mà cái điếu này nó tàn hết là ổng đi liền á. Ổng đi một cái là khó kêu ổng về dữ lắm. Tại vì bây giờ á, tôi thấy ông này ổng không có ở nhà, ổng đang bị mắc kẹt ở cái chỗ nào, tôi réo tôi kêu ổng về đây là khó lắm à. Ổng nói như vậy, ổng dặn trước thì cả nhà mới nghe theo. Cái bắt đầu là bạn mới để ý, bạn mới thấy là ổng cũng đốt cái điếu thuốc rê lên, ổng cầm, ổng cũng nói cái gì trong miệng của ổng á. Ổng thở mạnh một cái nha, đau đau, đau quá, tôi đau quá bà, tôi đau. Ổng than đau, ổng nói 3-4 tiếng như vậy thì bắt đầu dì Hai bà khóc rồi. Bà khóc tại vì bà mít ướt quá, bà hỏi anh hả anh, phải anh không, phải anh không anh, anh ơi, phải anh không, phải anh gì không anh, anh Hai ơi, sao, hả, anh, tôi chứ, tôi, à, ơi, tôi đau. Rồi rồi giờ sao? Ai? Ai ai mà nó hại anh, nó giết anh mà anh chết ở trên cái cây mà đau đớn vậy hả? Anh nói thử coi. Hả? Ma quỷ nó làm đúng không? Hai cái đứa ở ngoài mã. Hai cái đứa ở ngoài mã nó kéo tôi. Nó xui khiến tôi nó cột tầng cổ tôi lên ngay cái cây mít đó. Tại vì á nó nói á nhà mình qua bên này ở không xin phép nó. Tôi mới tức, bữa đó tôi mới cầm cây qua tôi đập, tôi đánh lên trên cái mã của nó. Nó khiến tôi, nó xui, nó khiến tôi đi ra ngoài cái cây đó rồi tôi chết trên cái cây luôn. Đau lắm, đau, đau, đau. Ông đau mà ông rờ vô cái cổ của ông, nghe ông thầy á, mà cái giọng rất là khác với ông thầy. Theo cái tâm lý của người nhà, ai cũng muốn biết cái nguyên nhân chết của cái người thân của mình hết trơn á. Vì hai bà hỏi gì cái bữa đó tại sao chết, mà tại sao lại đâm đầu vô cái chỗ làm cái gì. Cái xác của ông thầy á, ông nói là tụi nó dẫn tôi đi ra tới ngoài đó, là lúc đó là tôi ngơ ngơ ngáo ngáo rồi. Cái hồn của tôi á, nó đi vòng vòng rồi. Nói chung là tôi khùng á. Lúc đó là tôi khờ, tôi không biết nữa. Là nó dẫn tôi đi đâu, nó đẩy tôi sau lưng là tôi đi theo đó. Tôi chạy ra tới ngoài này. Là tôi đứng ở dưới cái gốc cây là tự động có cọng dây nó xiết vô cổ của tôi, là nó cột tôi luôn. Khi mà tôi tắt thở nghe, tôi đau một cái là tôi biết tôi chết. Tôi thấy tôi chết luôn. Tôi đứng ở dưới cái đất này nè, mà tôi nhìn thấy cái xác của tôi ở trên cái cây á. Tôi nằm tôi dậy một hồi là tôi biết tôi chết rồi đó. Tôi đâu có về được đâu, không biết làm sao mà tôi cứ kẹt ở vòng vòng chỗ này hoài. Tôi thấy là vòng vòng nha, từ đằng xa ra tới cái rẫy là nó tối hù tối mịt, là không có cái đường đi gì hết, chỉ thấy được cái cây này thôi đó. Tôi ngồi vòng vòng ở cây này, tôi đợi có ai tới dẫn tôi về không, mà không thấy ai dẫn tôi hết trơn á. Hai đứa nó cũng không có ở đây luôn. Tôi vòng vòng ở đây tôi không chạy đi đâu được hết. Bây giờ là tôi chỉ ở vòng vòng đó, rồi có ai tới kêu tôi lôi tôi đi thì tôi mới qua được chỗ này thôi, chứ tôi không biết cái gì hết. Có nghĩa là ông vẫn còn mắc kẹt ngay tại cái gốc cây mít đó đó. Dì hai bà hỏi tiếp, bà hỏi gì chứ bây giờ sao, làm sao để mà tôi đưa ông về được. Sao mà thầy đồ qua ta tụng quá trời mà sao kỳ vậy hả, sao kỳ vậy, sao không được là sao. Ông nói là ông còn bị kẹt ở chỗ này nè, đâu có đi đâu, cái cọng dây nó còn trên cái cây á. Bây giờ là qua chặt cái cây bỏ đi, chặt bỏ cái cây, đốt luôn cái cọng dây đi, rồi kêu tôi về. Ra ngoài đó cúng kêu tôi về sao không biết nữa, tôi không rành nữa, tôi mù mờ lắm. Nói chung là phải có ai dẫn tôi về chứ, mà tôi lạnh quá à. Mấy người ra ngoài này, mấy người ngồi ban đêm sương xuống, mấy người biết lạnh, còn tôi không quần không áo không ăn không uống, ngồi ngoài cái cây này tôi chịu hết nổi, tôi lạnh quá. Ơi bán cái nhà ơi, bán cái nhà bỏ ơi, đừng ở nữa nghe, đừng ở nữa. Bắt đầu là ổng nói gấp, ổng kêu bán đi, đừng ở chỗ đó nữa. Dì hai bà hỏi thêm một câu, bà hỏi vậy chứ bây giờ á, anh có muốn tôi kêu thầy yếm mấy cái dông đó không, triệt luôn mấy cái dông đó không, tại sao mà nó dám giết anh. Không, đừng, quan tương báo, không. Đừng động chạm vô hết, bán nhà chạy đi vô khác đi, đừng ở nữa, nhưng mà cho tôi về nhà đi, cho tôi về nhà cho ấm chứ tôi ở đây tôi lạnh quá. Thì nói tới đó mẹ mới khều dì hai, mẹ mới kêu đốt điếu thuốc có tàn mà dì hai bảo quên, bảo lo bảo khóc không à, chăm thêm điếu thuốc thì ổng mới còn ở lại cái xác này. Vừa chăm thêm điếu thuốc là đồng thời lúc này cái ông dưỡng hai á, ổng lại nói cái xác yếu quá, cái xác yếu quá, tôi về nghe, tôi về, có người lôi tôi về. Ông thầy ổng làm vậy đó là ổng trở về cái giọng của ổng bình thường nghe, đó là nhập xác đó. Bây giờ là coi như khỏi nói tới dì hai nữa, tại vì bà đã khóc, bà xỉu, bà không biết gì nữa hết trơn rồi đó. Thì bạn hồi nãy giờ bạn nè, cậu Năm, mẹ đồ ngồi nghe hết trơn những cái lời mà dưỡng hai ổng nhập vô ổng nói nha. Những cái lời cuối cùng của ổng á, ổng nói là bây giờ thôi ráng phải sống tốt, đừng ở cái nhà đó, bán cái nhà đó đi, đừng hại ai hết, để mình ên ổng gánh là được. Do ổng kiểu không có tin á, rồi ổng chửi ổng bới người ta, Thành thử là người ta làm tới cỡ đó luôn. Cái bắt đầu làm ổng mới hỏi vậy chứ cái nhà này á là cái nhà đã mua được lâu chưa, mà ai là cái người mua? Cậu Năm ổng mua chứ ai. Ổng nói là thực sự là tôi là người đứng tên, chứ không phải là anh chị tôi đứng đâu, nhà của tôi đó. Bây giờ sao thầy, có cách nào không? Hồi đầu á thì ông thầy ổng nói là tôi chỉ giúp là kết nối cái phần âm cho nói chuyện với cái người còn sống, để biết là cái người âm người ta chết rồi, người ta có đi hay chưa thôi. Chứ mà cái chuyện mà hại người ta là tôi không có làm đâu, nó vượt qua cái giới hạn của tôi. Nhưng mà không hiểu sao, khi mà nghe cậu Năm trình bày xong, tôi mua vậy vậy đó, rồi ở nhà tôi có ma, rồi hai cái mã ở sau hè đó, tự nhiên ông thầy ổng lại nói một cái ý khác. Ông nói thôi tôi ráng làm cũng được ha, trấn luôn thì cũng được đó, triệt luôn được, nhưng mà bây giờ tôi còn yếu quá, tôi mới cho người ta mượn xác, tôi hơi mệt, đợi chừng nào mà tôi khỏe khỏe lại đi rồi tôi cho mượn. Rồi cái sau đó tôi lấy cái thần khí tôi đánh là tụi nó. Ủa là sao? Hồi đầu ổng nói ổng không có triệt người ta mà, sao bây giờ là ổng cũng muốn triệt luôn hai cái vong đó? Hay là tại vì người ta dữ quá, hay là tại vì người ta đã giết cái mạng của Dưỡng Hai rồi thì ông thầy ổng cũng muốn trả thù giùm. Nói chung là cũng không biết làm sao luôn. Cái bắt đầu á, ổng mới nói với cậu Năm, ổng mới nói thôi bây giờ nè, tôi á thì để mà tôi có thể triệt được những cái vong này thì nó cũng lâu á, mấy tháng á, đợi nổi không? Bây giờ nếu như đợi nổi thì trong thời gian này ráng qua bên đó ở chung đồ với nhau đi, để mà cho nó có cái dương khí nhiều ha. Rồi đó là lấy bốn cái lá bùa này về chôn ở bốn góc của cái miếng đất này, rồi đợi tôi, chừng nào xong á thì tôi gọi. Còn nếu mà không, mà muốn mau lẹ mà gì, không có muốn ảnh hưởng gì đó, thì thôi bán cái nhà đi. Nói chứ sao mà bán đành, mà bây giờ đã lỡ mua rồi, mua thì dễ chứ bán thì nó khó lắm. Cuối cùng là chọn cái phương pháp xin mấy cái tờ lá bùa gì à, để mà chôn ở bốn góc nhà trước cái đã, rồi tính gì tính, coi người ta còn phá nữa không. Lấy bùa xong xuôi mới lên trên cái bàn thờ của ông thầy á, đốt nhang trên đó. Khi mà đi về đó thì cậu nào ông nói thôi bây giờ hồi đầu á tôi tính mua cái nhà này để mà cho vợ con tôi sau này nó ở, mà thôi chắc là tôi bán quá à, chứ tôi thấy cái nhà này âm khí nhiều, tôi cũng không có muốn để nữa, thì từ từ đi, cứ về chôn đi. Ủa quên, ai ở nhà coi ba vậy? Còn bà dì Tư, bà dì Tư bà đâu có đi, cho nên là tranh thủ đi về thì thấy là bà đưa giỏng toàn ten ở nhà với ông nội á. Bắt đầu là mới kể lại toàn bộ cái câu chuyện ở nhà của ông thầy này cho bà dì Tư nghe. Rồi sau đó là cả nhà cùng nhau lấy xà beng khử lên để mà chôn bốn cái lá bùa này xuống. Sau khi mà đào chôn hì hục cả buổi trời hết trơn đó nghe, thì cái bắt đầu là mình mới nghe cái con chim nó kêu nữa. Nó kêu quá trời ngoài nhà trước. Thì mới kéo nhau ra ngoài coi, mới thấy là có một cái chiếc xe tải chở đồ, người ta chạy tới trước cửa nhà của mình, nhưng mà đậu là đậu bên nhà của cái ông hàng xóm kế bên á. Ủa, thấy nhà của ổng dọn dẹp đồ đạc quá trời, ổng khiêng cái tivi nè, rồi khiêng tủ, khiêng đồ, khiêng ghế bỏ lên trên cái xe tải. Ủa, ổng dọn nhà đi hả? Bởi vậy là mới đứng ở đó, cậu nào ông cũng hỏi ông, ủa anh, sao dọn đồ đi vậy? Ổng mới nói tôi dọn đi, tôi không ở đây nữa, má nó quậy tôi quá, tôi ở không nổi. Ông cố nội mẹ ơi, ông cố nội nè, ông cũng bị nhát nữa hả? Bởi vậy nhà mà mới hỏi, ủa hỏi là nhát sao? Ổng mới nói ra cái sự thiệt, tôi ở đây hơn chục năm rồi đó. Tôi nói thiệt với chú nghe, tôi ở lâu hơn chú. Tôi ở trước cái ông chủ cũ xây cái nhà này đó nè, là tôi bị nhát từ hồi là khoảng cả chục năm về trước. Mà hồi đó đó, cái lúc mà tôi mới vừa về đây tôi ở là chưa có hai cái mã đằng sau hè, tụi nó chưa có nhát. Nhưng mà đó, đem hai cái mã đó về chôn một cái là tôi nói không hiểu sao, tại sao nó không nhát nhà nó đi, nó qua nhà tôi nó nhát không. Tôi ráng tôi chịu trận, tôi đâu có dám nói đâu, đâu có dám kể với ai, tôi cũng đâu có dám kể với chú. Không phải là cái gì, nhưng mà là tôi thấy chú cũng mới mua nhà ở đây, mà trong khi là cái nhà này là tôi thiệt sự là tôi cũng đang nhờ cò đó, là tôi kêu người ta bán, tới bây giờ bán được xong tôi dọn đi tôi mới cho chú hay. Chứ trong thời gian tôi rao tôi bán, tôi kể chú nghe, rủi đâu chú sợ chú đi đồn làm sao tôi bán được cái nhà này. Vãi lòng ông chồm sớm thiệt, sao giờ này mới nói không có nội má, phải chi mà mình lộ cái thông tin mình sẽ mua cái nhà này thì ổng nói mẹ nó đi, để xuống tiền mua cái nhà này rồi thì mới dở lẽ ra như vậy. Ổng còn sợ gần chết nó, huống chi mình. Cái ổng mới giật miệng, ổng mới hỏi trời ơi thôi thôi tôi nói chú á, chú khỏi kêu thầy bà gì vô hết. Cái nhà mà nó muốn phá là nó phá. Chú thấy không, nó phá tới cỡ đó. Nó phá tới độ mà nó hại cho ông anh của chú chết tới cỡ đó. Đó là chú hiểu rồi đó. Chắc là ông này ổng cũng biết cái vụ mà ẩu đã giữa Dượng Hai với cái mã đó. Đó, có thể ổng chưa biết được cái nguyên nhân tại sao Dượng Hai chết, mà Dượng Hai chết ở đâu, ở ngoài cây mít hay cái gì. Lúc đó là mình không có nói cho chòm sớm nghe. Đó, thì ổng chỉ biết được nghe cái ông Hai này ổng chết thôi. Ổng là chắc cũng nghi ngờ vậy đó. Cho nên từ cái chỗ đó mà ổng sợ ổng đi lẹ, giọt lẹ. Còn nhà mình, đó, ổng nói tiếp nha. Ổng nói đây nè, cái người chủ cũ hồi đó mới xây cái nhà này nè, ở cũng đâu có được, rồi kêu thầy về làm bùa, làm ngải, rồi chấn thì cũng có ở được đâu, rồi mới bán lại cho chú đó. Thôi ở đi tôi đi nha. Nói vậy xong là ổng dọn đồ ổng lên xe tải. Má, tới lúc đó là cậu Năm ổng hoang mang tột độ luôn. Ổng nói sao trời, cha nội này ổng ở kế bên, cả chục năm nay ổng sợ ổng đi kiểu đó là sao mình sống nổi. Nhưng mà nếu mà suy đi nghĩ lại á, thì kể từ cái bữa mà kiếm ông Dượng Hai về đó nghe, thì ở bên cái nhà này là không có còn bị cái gì nữa. Với lại là hồi lúc mà cái ông thầy kia ổng cũng có qua ổng coi cái nhà lần một đó. Tại vì tới bây giờ là đã hai ông thầy rồi, cũng không có thấy cái gì lạ. Cậu Năm ổng có vô ổng hỏi bà dì Tư, ổng hỏi ủa mấy nay chị ở đây chị canh ba, chị có thấy gì lạ nữa không, nó có gì nó nhát không. Bà nói không, tao đây tao thấy im ru à. Đó thì cậu Năm ổng cũng đỡ đỡ một chút, nhưng mà vẫn muốn bán cái nhà rồi. Bởi vậy là cậu Năm ổng móc điện thoại ra, ổng mới điện cho cái ông thầy mà lần đầu tiên qua cái nhà này á, chứ không phải là ông thầy ở dưới trảng bàn nha. Điện mới hỏi ủa anh ơi, cái bữa mà anh qua đây đó thì nói chung là anh cũng coi vòng vòng nhà cửa này nọ rồi, thì nói chung là sau đó tôi cũng có đi qua một cái ông thầy, người ta chỉ là tại vì anh Hai tôi ảnh chết đau đớn quá, tôi mới muốn kêu hồn anh Hai tôi về, là người ta chỉ ông thầy ở dưới trảng bàn ở dưới á. Thì tôi vô đó, cái ông thầy này nè, ổng hỏi là ông thầy đó ở đâu, trảng bàn một khúc nào, tên gì, rồi cho cái phép gì. Cậu Năm cũng nói là y chang. Thì cái ông thầy bên đầu dây điện thoại á, ổng nói thôi được rồi, biết rồi, người quen, sư huynh tao, mày cứ yên tâm, mày cứ chôn mấy cái lá bùa xuống cho tao, nhiều khi bùa phép của ổng còn xịn hơn tao nữa đó, cho nên là thôi cứ an tâm mà chôn ha. Rồi còn cái chuyện mà bán nhà hay cái gì đó, nhắm bán được thì cứ bán, chứ nói thiệt ở tao cũng không có ủng hộ ở cái chỗ này nữa. Rồi thì coi như là ông thầy đầu tiên ổng đã xác nhận vậy rồi đó, mình cũng an tâm, thôi cứ chôn cái bùa này đi, rồi coi kêu ai bán được rồi tới nói bán, chứ đâu có muốn bán đổ bán tháo liền, lỗ rồi sao. Coi như cái đoạn thời gian đó mình vẫn ráng mình ở để chờ đi. Thì quay trở lại cái tình trạng bệnh tình của ông ngoại. Ông ngoại ở đó càng ngày càng nặng, ăn uống không được, đi đứng không được, nói thẳng ra là giống như ông ngoại liệt rồi đó. Kiểu mình không hiểu sao mà ông ngoại mau xuống dữ vậy trời. Không biết sao nữa mà bây giờ cái nhà thì cũng đâu có còn bị phá nữa đâu. Cho nên đó là ở trong nhà mới có nhờ những huynh đệ ở trong đạo cao đài đó, thì sẽ có một cái nhóm đồng nhi, người ta sẽ tới nhà hàng ngày á, kiểu như là người ta sẽ đọc kinh. Có một cái hình thức gọi là cái đọc kinh cầu bệnh đó mọi người, kiểu như cầu nguyện cho người già người ta mau chóng hết bệnh, dạng dạng vậy. Duy thích một cái đó ở đạo cao đài á, kiểu giống như là nhà người ta có cái chuyện gì hoặc là hữu sự nha. Thí dụ mà nhà mà càng đơn chiếc thì người ta càng qua đông, để mà kiểu giống như cho cái nhà này đừng có bị lạnh lẽo quá, lúc nào cũng có rất là nhiều cô bác anh chị mặc đồ trắng á, người ta qua một cái đám tang rất là đông luôn á. Bệnh người ta cũng qua, người ta cầu bệnh nữa, hay lắm á mọi người. Thậm chí qua trái nha, là người ta cũng tự làm, người ta dâng lên ở nhà của người này người kia nếu mà có đám xảy ra. Nhưng lúc này là ông ngoại vẫn còn bệnh, chứ ông ngoại chưa mất. Thì á là bạn á, thì bạn cũng đi học, mỗi ngày đi học cũng ghé qua thăm ông nội, nhưng thấy bệnh tình của ông nội sao mà nó tệ quá à. Cho nên là ông nội yếu, bởi vậy là mới chở ông nội xuống với bệnh viện Chợ Rẫy thêm một lần nữa. Thì cũng như lúc trước thôi, nguyên cả gia đình, anh em cũng tranh thủ thời gian xuống với Chợ Rẫy á, chia ca ga mà ngủ với ông ngoại. Cho tới một cái bữa đó, thì đó là mẹ cũng đã chuẩn bị hết ca chăm sóc cho ông ngoại rồi. tới dì Tư bà vô. Mới có sáng sớm bà chạy qua, bà xuống tới dưới đó, cái bà nói: "Ê, mày thấy cỡ này má mình lạ không?" Tới lúc này mới nói tới má là bà ngoại. Nhiều bạn bình luận: "Ủa, từ hồi lúc ông ngoại bệnh lần đầu tiên tới giờ mới nghe nhắc tới bà ngoại nha. Bà ngoại bà không đi thăm, bà không làm gì hết, đúng, bà ở nhà, bà không hề đi thăm, không hề qua tới bên cái nhà mới này luôn đó. Bà có qua đâu mà nhắc. Bà ở bên nhà bển á thì mình thấy thôi, bây giờ má bà đổi tính đổi nết. Bà không ưa ông ngoại, không ưa ba thì thôi, để bà bển đi." Nhưng nào ngờ đây dì Tư bà nói gì nè: "Má mình cỡ này lạ quá à. Tao không biết làm sao hết trơn." Mẹ mới hỏi: "Ủa lạ lạ gì chị?" "Thì tôi thấy má thì má cũng khó khăn như hồi đó giờ thôi." Bà nói: "Không mày ơi, má mình ăn thịt sống mày ơi, bà bây giờ bà lẫn hay gì rồi tao không biết nữa. Bây giờ mày coi nuôi ba rồi tranh thủ về nhà coi thử con má bị gì chứ tao không biết rồi, giờ sao tao sợ quá trời sợ." Dì Tư bà ở nhà chung với bà ngoại là bên cái nhà cũ á, sát một bên cái nghĩa địa đó đó. Bà mới nói đó là: "Mới hôm qua đây nè, hồi sáng á là tao đi mua miếng thịt, tao mua tao để trên bàn á, tao tính là gì tao kho tiêu tao với má ăn, mà không biết sao tao mới vừa mua về tao quên mua nước mắm đi, tao mới chạy, tao chạy ra tiệm tạp hóa tao mua chai nước mắm, tới khi tao đi về tao để chai nước mắm lên bàn, tao không thấy miếng thịt, tao mới đi kiếm, tao kiếm tao coi thử coi là có cái con chó con mèo gì ở trong nhà nó tha cái miếng thịt đi không, mà má tao kiếm cùng nhà hết trơn không thấy mày ơi. Mà nhà mình hồi đó giờ nuôi chó nuôi mèo gì đâu, không có. Thì thôi tao tưởng đâu là nó ăn rồi nó tha để mất tiêu rồi. Như lời nãy giờ cửa nẻo cũng mở mà. Cái tao đi từ nhà trước, tao đi ngang tới cái chỗ mà má nằm á, là ngay cái cửa buồng á, cái cửa buồng mà ba đó ba hay ngủ á, tao nghe cái tiếng mà người ta mà xé cà tặc vậy. Tao nghe rõ ràng như vậy đó mày. Bỏ vậy trời ơi, tao mới bước thẳng vô buồng luôn, mày thấy má ba ngồi chồm hổm ở trên cái giường á, ba ngồi ba ngấu nghiến miếng thịt ba xé ra ba ăn trước mắt tao. Tao nói gian mày hay tao làm con chó? Bắt đầu á hả, là cờ tao nói: "Má ơi, má làm cái gì vậy má? Thịt sống mà má ăn cái gì vậy hả?" Tao giật trên tay của bả, tao giật, tao bỏ bả đó nha. Tao mới chạy ra sau hè, thì ngoài sau hè nó mới sáng. Tao mở cái khổ thịt ra tao coi, tao mở ra tao coi, tao nói: "Mày ơi, cái miếng thịt tao bả cắn bấy quá trơn." Tao nhìn cái miếng thịt tao có thèm tao con mày, nhưng mà bây giờ thịt thì nó cũng mắc tiền, không lẽ giờ bỏ. Thì tao cũng rửa tao xách, trên tao xách nhỏ ra rồi tao bỏ, tao kho mày nha, kho thí gì rồi ăn cho qua bữa chứ sao. Tao nhìn miếng thịt tao muốn ói luôn á. Rồi cái tao kho, tao đang đứng tao kho nha mày biết, tao tính vô tao hỏi, "Ủa má ơi, má sao cái này thịt sống mà má ăn? Má đói thì má nói với con chứ má có cái đâu mà má vô má lấy miếng thịt má ăn vậy má?" Tao chưa kịp hỏi bà biết, bà đứng sau lưng tao. "Bà làm gì nè?" Mày ơi, bà thấy tao y như người nào nhập vô bà chứ không phải là bà. Má mình hồi đó giờ làm gì có cái chuyện này. Mẹ nghe mẹ giật mình luôn mà. Nói thẳng ra là nói chung mình thấy má bà cũng không có bệnh hoạn gì, tập trung lo cho ba đây nè, quên luôn bà ở nhà bà làm cái gì rồi này nọ nữa. Mẹ mới hỏi là: "Vậy chứ Năm có biết không?" Bà nói: "Tao không biết, nhưng mà hình như chắc nó không biết quá à. Tại vì á, mấy bữa nay nè, ở trong xóm người ta la làng quá, người ta nói là mất chó, mất gà gì đó. Tại vì người ta đồn, người ta canh coi là có mấy cái thằng ăn trộm chó không. Sợ ra là ăn trộm chó vô xóm này, mất chó nhóc hết trơn ở trên xóm hết trơn á. Thì nó chỉ biết cái chuyện đó thôi. Chứ cái chuyện mà má mình ở nhà mà ăn đồ sống là thằng Năm chưa biết. Tại vì mấy nay đó, nó cứ đi qua đi lại, nó ở bên nhà bên kia, nó lo cho ba mày, với lại là nó đi vòng vòng nó làm công chuyện của nó nữa, chắc nó không biết vụ này đâu. Tao ở nhà với má Hà Rầm tao biết nè. Nói tới đó thì mẹ cũng tranh thủ soạn đồ lẹ lẹ để về cho kịp cái chuyến xe buýt về tới trển đó. Khi mà về đó thì mẹ mới nói cho ba nghe, mẹ kể lại hết. Ba mới nói: "Thôi không được không được, thôi bây giờ tranh thủ đi qua chở má bà đi khám coi có lãi lùng gì trong bụng không, chứ bà ăn ba cái đồ sống là lãi sình bụng bà cũng chết nữa. Bà lẫn thôi chứ không có gì hết." Mình nghĩ là bà lẫn. Khi nghe mẹ kể với ba vậy nè, bạn sực nhớ lại cái câu chuyện của bạn, cái hồi mà đi qua xin tiền cậu Năm, thấy bà ngoại bà ngồi bà ăn ba cái thứ này đó. Mặc dầu lúc đó không có thấy cảnh tượng bà ngoại ăn trực tiếp, Nhưng mà cũng có cái con gà nó chết ở dưới, có cái miếng thịt heo, thịt bò gì đó bị cắn ở dưới cái đít giường. Rồi là mình đứng lên mình thấy bà ngoại. Bà nói bằng một cái giọng kỳ lắm, bà ghét mình, muốn kể cho mẹ nghe lắm. Nhưng mà cái thời điểm đó, thứ nhất là bạn còn nhỏ, cái thứ hai nữa là bạn nghĩ thôi cái vụ này nó cũng qua lâu thiệt. Từ cái thời điểm đó cho tới bây giờ là xảy ra biết bao nhiêu chuyện rồi, nó qua nó cũng hơi lâu á. Cho nên là mình cũng không có chắc là cái bữa đó mình nghe bà ngoại bà nói cái giọng đàn ông phải không, nó không chắc thiệt. Mình có thấy bà ngoại ăn thịt sống đâu, chỉ thấy miếng thịt ở dưới vậy thôi à. Nên thôi không kể chuyện này cho cha với mẹ nghe luôn. Nghe tới đây á, không có được trách nam chính người ta nghe chưa. Do là như vậy mới có chuyện cho mọi người nghe. Con nít mà mọi người nhiều khi cũng hơi ngây ngô á. Mình nghĩ nó bình thường, chứ thật ra nếu như mà bạn dìa, bạn nói cái câu chuyện này từ sớm á, thì có thể mọi chuyện nó đã khác, đúng không? Quay trở lại chuyện của ông ngoại, nằm đâu đó được tháng, nhà cũng tốn biết bao nhiêu tiền của, nhưng mà yếu quá rồi, tệ quá. Cho nên là bác sĩ chê, bác sĩ trả về nói thôi giờ chở ông cho ông về nhà đi, để ông được mất ở nhà, chứ đừng để đây. Bác sĩ ta còn nói vậy mà. Đó rồi mình cũng ký giấy đồ đàng hoàng xuất viện nha. Đưa ông ngoại về, cho ông ngoại nằm ngay tại cái nhà cũ đó, là cái nhà mà đang có bà ngoại sinh sống ở đó. Chứ còn riêng cái nhà mới mà cậu Năm mới vừa mua đó, rao bán lại cho người ta rồi, khóa cửa rồi đâu còn ở nữa đâu. Thành thử là từ đó cho tới ngày mà ông ngoại mất á, có thể nói cái đó là cái căn nhà, là nơi an nghỉ cuối cùng của ông ngoại luôn, không phải là cái nhà ma kia. Bạn nhớ hoài, cái ngày mà chở ông ngoại về đó, con cháu tụ tập từ bệnh viện về quá trời, có mình ên bà ngoại bà trong nhà. Bà chớ hề bà đi ra tới cửa nha. Bà ngồi chò hỏ trên cái tấm ván ngựa của bà nhìn ra vậy nè. Mà trong khi chồng mình á, bây giờ bệnh hấp hối gần đi, nằm ở nhà chứ khoảng không tới nổi mà 1-2 bữa nữa, bà ngoại bà không đi ra, mà bà cứ liếc tới liếc lui, liếc tới liếc lui vậy nè, nhìn thấy ghê lắm. Ai cũng sợ, nhưng mà cho bây giờ lo cho ông già trước đi, rồi cái chuyện của bà mình tính sao, tính cái gì để phần sau coi nữa. Còn bây giờ thì phần chuyện này sẽ kết thúc tại đây. Trước khi kết thúc phần chuyện này, mọi người đừng quên like cũng như đăng ký kênh YouTube này để nhận những video chuyện ma thiệt là hay tiếp theo nha mọi người. Nếu mọi người thấy câu chuyện này hay, có thể để lại bình luận bên dưới cho mọi người cùng biết với nha. Còn bây giờ thì chúng ta cùng chờ đợi cái phần chuyện tiếp theo nha mọi người. Hình như phần nữa là hết rồi hay sao á, để tôi đọc thử cái con nha. Rồi, xin chào tạm biệt mấy cục vàng.